Thiếp thân đặc công, chương 1805, Phương Giật Thiên cường thế, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên mục quang đỏ đậm cả người giống như là một đầu phẫn nộ dã thú, vẻ mặt đằng đằng sát khí, hướng phía té trên mặt đất Thái Vĩnh Thắng vọt lên. Này trong nháy mắt Thái Vĩnh Thắng thật chú ý cảm nhận được rồi một cỗ đặc hơn tử vong mùi, Phương Giật Thiên trên người sát khí giống như ngưng tụ mà thành một thanh lợi kiếm bản đâm thẳng hướng về phía ngã trên mặt đất hắn, vô tận bóng ma tử vong bao phủ mà đến, đủ để cho Thái Vĩnh Thắng cảm giác được một loại hít thở không thông bàn sợ hãi. Giật Thiên, ngươi tỉnh táo một ít. Lòng Khiếu Thiên nhìn Phương Giật Thiên này phó bộ dáng, trong lòng quính lên, đó là vọt đi tới, trực tiếp thân thủ kéo Phương Giật Thiên. Xong, Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, vung tay lên đó là đem Long Khiếu Thiên duỗi tới được thủ cấp vốt ve tiếp tục hướng phía Thái Vĩnh Thắng tiến lên. Ngăn cản Giật Thiên, không thể làm cho hắn xúc động đứng lên. Long Khiếu Thiên giống giận thân thể bắn ra kiều kiện dược hướng về phía Phương Giật Thiên. Đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cũng là gọi một tiếng, tuy nói bọn họ đối với Thái Vĩnh Thắng cũng là hận thấu xương, hận không thể đem giết xong hết mọi chuyện, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt như thế trực tiếp giết người, này đối Phương Giật Thiên mà nói sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng, làm cho bất hảo thật là hối hận không bằng. Huống hồ thật là nếu muốn nhớ đem Thái Vĩnh Thắng diệt trừ, như vậy âm thầm có thể dùng thủ pháp nhiều lắm, chỉ cần thật sự muốn làm điệu Thái Vĩnh Thắng, căn bản không cần ở này ban ngày ban mặt dưới động thủ, dựa vào bọn họ thủ đoạn Thái Vĩnh Thắng tuyệt đối sống không quá đêm nay, hơn nữa chưa người nào hội tra được bọn họ trên đầu. Bởi vậy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cũng là nhằm phía rồi Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên cùng nhau, ba người kéo lại Phương Giật Thiên thân hình. Người nào cũng đừng ngăn đón ta làm thịt người này. Phương Giật trời giận gào thét trên người bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tương thị đem Long Khiếu Thiên Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh này ba người lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn cao thủ trực tiếp đánh văng ra một tia khoảng cách rồi sau đó Phương Giật Thiên tay phải chung hơn nhiều một thanh quân đao. Nọ vậy một khắc Thái Vĩnh Thắng trái tim ruột gan câu nứt ra cả người đã vốn là sợ đến toàn thân sụi lơ cả người giống như si tử bàn run rẩy đứng lên. Phương Giật Thiên trong tay Lang Nha mã tấu vừa ra, sát khí thoáng hiện xong lúc này. Tiểu Phương, ngươi không thể như vậy, Tiểu Phương, ngươi dừng tay cho ta, ngươi ngay cả Trương Thúc nói cũng không nghe rồi sao? Trương Hán Dân thừa dịp Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh thoáng ngăn trở trụ Phương Giật Thiên nọ vậy một chốc nọ vậy, hắn cũng vọt lại đây, thân thủ kéo lại Phương Giật Thiên cánh tay, vội vàng mở miệng vừa nói. Tiểu Phương, ta biết ngươi còn có Tiểu Đao bọn họ đối với Trương Thúc hảo, các ngươi không nghĩ xem chúng ta hai người lão nhân chịu khổ, không nghĩ xem chúng ta được người ức hiếp. Nhưng là ngươi muốn như vậy xúc động đứng lên, như vậy ngày sau sẽ phá hủy của ngươi tiền đồ hả? Nếu bởi vì chúng ta này hai người sắp vào thổ lão nhân mà liên lụy đến ngươi, như vậy chúng ta còn có cái gì thể diện tiếp tục sống sót? Trương Hán Dân mở miệng vừa nói, lão mắt hiện ra rồi khàn khàn nước mắt. Hô, Phương Giật Thiên nặng nề hô hấp hắn trong tay. Góc truyện audio.com, Lang Nha mã tấu khoảng cách Thái Vĩnh Thắng cổ họng không đủ tam ly thước. Trương Hán Dân lại đây lôi kéo hắn, làm cho hắn cả người động tác cũng dừng hình ảnh lên. Tiểu Phương, ngươi cũng không thể như vậy hồ đồ hả? Mở thẩm đã vốn là mất đi một nam tử, làm sao có thể nhìn ngươi bị chúng ta liên lụy? Ngươi khoái dừng tay cho ta. Mở thẩm cũng chạy tới, ngăn ở rồi Phương Giật Thiên trước mặt thân thủ đẩy táng Phương Giật Thiên thân thể sau này tàu. Giật Thiên, tỉnh táo một điểm, ngươi biết này con chó đồ vật mạng không đáng giá tiền, phạm không như vậy. Long Khiếu Thiên cũng kéo lại Phương Giật Thiên, mở miệng vừa nói. Đại ca, Long đại ca nói đúng, không cần phải vì này tiện mạng mà như vậy, Tiểu Đao cũng là vừa nói. Trương lão bản bọn họ cũng là vọt lại đây, đều ngăn cản ở vào nổi giận trạng thái hạ Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên chậm rãi hít sâu khẩu khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Vĩnh Thắng, một chữ cho ăn một trận nói. Hôm nay thả ngươi một mạng. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi này mạng nhỏ tùy thời tùy chỗ cũng nắm tại ta trên tay, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, sau này ngươi hẳn là biết làm như thế nào. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên mục quang lạnh lẽo, nhìn về phía rồi phía trước vẻ mặt khẩn trương Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng, mở miệng nói. Chuyện này ta yêu cầu các ngươi cho ta còn có Trương Thúc bọn họ một người hài lòng công đạo. Nhưng hễ là dính dáng việc này cũng cho ta nhất nhất bắt được đến tuyệt không cô tức. Đặc biệt cái kia vì kiến thiết quy hoạch cục trường. Làm cho hắn lập tức biến lại đây cho ta quỳ. Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng nghe vậy sau khi sắc mặt một trận khác thường cùng nan kham đứng lên, Phương Giật Thiên đối với bọn họ nói chuyện ngữ khí hoàn toàn chính là tại ra lệnh, đặc biệt Ngô Hạo trong lòng cảm giác được có điểm rất không sảng tâm tình, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là một người thị ủy thư ký, song nhưng là bị Phương Giật Thiên như thế người gây sự nói chuyện, hắn trong lòng chỉ cảm thấy rất không thư thản. Như thế nào, đối với ta nói không đợi thấy. Tốt như vậy, chuyện này các ngươi có thể không nên nhúng tay rồi. Ta làm cho kinh thành trung kỳ ủy người thẳng kế tiếp, thuận tiện làm cho kinh thành phi long đặc biệt chiến đội chiến sĩ xuống tới, ta cũng không tin còn không có thể đem cái kia chó má vì kiến thiết quy hoạch cục trưởng cho ta áp đến. Phương Dật Thiên mở miệng lạnh lùng vừa nói, tại hắn trong mắt Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng đích xác hai người thí cũng không vốn là. Huynh đệ của ta nói các ngươi chưa từng nghe được sao? Hay là nói ta tự mình đem Lưu Bộ trưởng hoặc là các ngươi tỉnh ủy thư ký xin mời xuống tới các ngươi mới nghe lời? Lòng Khiếu Thiên ngữ khí trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng. Hả, không, không, chuyện này ta hoàn toàn có thể làm chủ xử lý, không cần làm phiền Lưu Bộ trưởng cùng với Hà thư ký. Ngô Hạo vội vàng mở miệng vừa nói, rồi sau đó hắn mặt hướng Cao Chính Dũng, nói Cao Cục trưởng, ngươi lập tức cấp thị cục thị chính pháp ủy gọi điện thoại, để cho bọn họ đem Lâm Giang Thành cục trưởng mang xuống tới. Vốn là ta cũng nên đi làm. Cao Chính Dũng vừa nghe, vội vàng mở miệng vừa nói. Cao Chính Dũng đi tới một bên bắt đầu cấp thị bên trong liên quan ngành gọi điện thoại lúc lại có một lượng kiệu xe bay trì mà đến, rồi sau đó là chứng kiến Nguyên Bổn đứng ở. gocchuyenaudio.com, Ngô Hạo phía sau cái kia nam thư ký nương theo mấy người trung niên nam tử đã đi tới. Trong đó đi ở phía trước hai người đúng là trấn ủy thư ký cùng trưởng trấn, biết được thị bên trong Ngô Thư nhớ kỹ, bọn họ hai người cũng lập tức chạy lại đây. Xong, này hai người chấn người trên vật chạy tới sau lúc nhìn trước mắt này một bộ tràng diện, đám người cũng sợ ngây người, bọn họ đúng là chứng kiến Thái Vĩnh Thắng theo điều tử con chó bàn nằm ở rồi trên mặt đất không nhúc nhích. Này một màn để cho bọn họ cảm giác được có loại điểm xấu dự cảm, quả nhiên, biết được trước mắt hai người kia chính là vì chấn ủy thư ký cùng trưởng chấn sau lúc Phương Dật Thiên trực tiếp xông lên đi đối với bọn họ một trận quyền đấm cước đá, lớn tiếng chất hỏi bọn hắn thân vì cái này chấn trên cha mẹ quan vì sao phải dung túng Thái Vĩnh Thắng bỏ rơi nhiệm vụ, lợi dụng trong tay quyền lợi đến ức hiếp dân chúng, đối mặt phát sinh tại đáy mắt hạ mạnh mẽ hủy đi mạnh mẽ đoạt vì sao phải thục nhìn kỹ không có nhìn. Phương Dật Thiên trực tiếp đối với chấn trên hai người kia vật trực tiếp một phen quyền đấm cước đá, càng lại làm cho tất cả tại xa xa người vây xem cảm thấy một trận rung động, như thế cường thế nam nhân bọn họ hoàn lại thật là không có gặp qua, này cả đời cũng chỉ sợ là gặp qua lần này rồi. Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng căn bản không dám tiến lên đi ngăn trở Phương Dật Thiên, chính bọn nó cũng hoảng sợ vô từ Phương Dật Thiên trên người tán phát ra nọ vậy luồng làm cho người ta sợ hãi khí thế, nhưng thật ra Long Khiếu Thiên bọn họ kéo lại Phương Dật Thiên, lúc này mới làm cho Phương Dật Thiên thoáng ngừng lại. Bất quá vị kia trấn ủy thư ký cùng trưởng trấn cũng bị Phương Dật trời giáng được trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất, thân thể còn đang một người kính quất xúc. Té trên mặt đất Lâm Trường Vĩ cùng Thái Vĩnh Thắng trơ mắt nhìn này một màn, bọn họ đột nhiên có loại hoảng sợ cảm giác. Phương Dật Thiên muốn giết hắn cắt như vậy thật là dễ như trở bàn tay, hơn nữa đến cùng đến hoàn lại không có gì sự tình. Trong phút chốc hối hận tâm tình lan tràn rồi Lâm Trường Vĩ cùng Thái Vĩnh Thắng trong lòng, đánh chết bọn họ cũng nghĩ không ra, ngày thường trong cơ khổ linh đinh Trương Hán dân lão phu phụ lại là có thêm Phương Dật Thiên loại này cường thế vô cùng hậu thuẫn. Cách chương.